Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4654, lại gặp phải nan đề ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời xong rồi, Tần Lĩnh lúc này mới tỉnh ngộ. Hắn làm ta lễ thượng vãng lai, đưa hắn 50 khối linh thạch. Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành, gần nhất mấy ngày, cáo già không biết từ nơi nào đến tới mấy khối linh thạch. Liền bắt đầu mỗi ngày tới đậu Tiểu Kiều Kiều chơi. Hiện giờ, có 50 khối, chẳng phải là còn có đến lăn lộn. Vấn đề là, liền tính cáo già lăn lộn, bọn họ lại không thể cùng cáo già trở mặt. Bởi vì nước suối sự, bọn họ còn muốn trông cậy vào cáo già đâu. Nếu thật tìm không thấy kích hoạt nước suối biện pháp, liền tính thời gian lại lâu, bọn họ cũng chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ. Mà nước suối như vậy chân quý, bắt được tay quá trình còn không biết sẽ có cái gì khúc chiết đâu. Liền tính cáo già đáp ứng làm cho bọn họ lấy vài giọt, hồ ly nhất tộc người cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Còn có mấu chốt một chút, chỉ là vài giọt nói, hiển nhiên không đủ. Khúc Đàn Nhi ngưng mày đẹp hỏi, Thành Thành, lão đại cái kia rốt cuộc yêu cầu nhiều ít nước suối, liền không cái số sao? Có, Mặc Liên Thành lấy ra một cái ngọc hồ, chứa đầy này một hồ, hẳn là đủ rồi. Khóe miệng nàng trừ trừ, nhiều như vậy, so ngày thường, bọn họ uống rượu hồ, còn muốn lớn hơn gấp hai. Cái này muốn nhiều ít tích, trước không nói cáo già có thể hay không đáp ứng cấp. Liền tính là cấp, khi nào mới có thể đem hồ chứa đầy? Khúc Đàn Nhi đau đầu, rối rắm hỏi, Thành Thành, xác định muốn nhiều như vậy? Là ta cá nhân dự tính, tốt nhất hỏi trước quá sư tôn. Người cũng biết, chuyện này thượng, chúng ta cũng chỉ là đang sở tác giai đoạn. Sư tôn so với chúng ta càng vì hiểu biết. Mặc Liên Thành trước mắt phụ trách, chính là cấp tìm được tài liệu. May mắn nói, bọn họ đã tìm được rồi vài loại. Có thể nói, thật là vạn phần may mắn. Có lẽ, vận mệnh chú định, đều có định số đi. Sai lầm đi vào cái này địa phương, ngược lại là tới đúng rồi. Khúc Đàn Nhi hơi bất đắc dĩ, liên hệ không thượng lão đại. Từ thượng một hồi, lão đại ở bảo tàng mà phù dung sớm nở tối tàn, lại không thấy ảnh. Trước mắt, nàng liền trông cậy vào Mộc Lưu Tô có thể tìm được một chút manh mối. Nghĩ đến này, nàng đảo lại nghĩ tới những cái đó bảo bối. Lão đại độc chiếm cũng đủ lâu rồi, còn không chạy nhanh ném ra một ít. Kế tiếp thời gian, vẫn là muốn quá. Đương nhiên, Mộc Lưu Tô một cái vui sướng quyết định, cấp bên ngoài một đám gia hỏa thu nhận nhiều ít phiền toái. Mà cái này phiền toái, còn quy về luôn tinh lực quá thừa cáo già. Hài tử vừa qua khỏi một tháng, liền thường xuyên bị hắn dùng linh thạch dụ đến, ôm khắp nơi chuyển động. Thường xuyên làm Mặc Liên Thành đám người tìm không thấy người. Hồ Lâm còn bởi vậy đối với nhà mình lão tử là hâm mộ ghen tị hận. Thật không hiểu lão nhân linh thạch là từ chỗ nào mà đến. Sau lại hắn sẽ biết. Thế nhưng là lão nhân dùng các loại đồ vật cùng Tần Lĩnh đám người đổi. Nhật tử bay nhanh, mắt thấy đầu một cái 49 thiên liền phải tới rồi. Cáo già ở phạm vào nhiều người tức giận qua đi, thế nhưng lại dám nhàn nhã tới tìm Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Nguyên nhân là hắn không có sợ hãi ai làm hai vợ chồng yêu cầu nước suối. Ha ha, cái này liền tương đương với hắn một chương miễn tử kim bài. Khúc Đàn Nhi nhìn cáo già chính đại quang minh xuất hiện, liền sẽ tâm cười. Hồ gia chủ, tới vừa lúc. Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Cáo già giảo hoạt cười. Ta liền biết ngươi muốn tìm ta, cho nên mới trước lại đây. Khúc Đàn Nhi hơi hơi một quẫn. Hắn còn có thể niết sẽ tính sao? Cáo già ở phòng trong dạo qua một vòng, trừ bỏ Mặc Liên Thành ngoại, chưa thấy được ai. Mặc Liên Thành nheo lại mắt đen, Âm U nói, Kiều Kiều bị Dục Nhi ôm đi. Cái gì? Kia tiểu tử thế nhưng so với ta trước một bước. Cáo già thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thổi dâu trừng mắt, Khúc Đàn Nhi, 4657, cách chương.